Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 647, Độc Long thứ ba biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia độc vương ngưng tụ ra thổ thuộc tính cự nhân. Hắn mục đích đúng là muốn bằng vào cậy mạnh cưỡng ép xông phá Mạc Thích thời không hắc động. Hắn cảm thấy chỉ cần đẳng cấp so Mạc Thích cao, là hắn có thể đầy đủ bằng vào cậy mạnh cưỡng ép nghiền ép Mạc Thích. Thế mà sự thật thật là thế này phải không? Hắn thổ thuộc tính cự nhân, không để ý đến Mạc Thích thời không hắc động, mà chính là trực tiếp hướng về Mạc Thích bản thể tiến công. Song khi cái kia thổ thuộc tính cự nhân đi qua miệng thời không hắc động thời điểm, một cỗ to lớn hấp xả lực hướng về thổ thuộc tính cự nhân đánh tới. Cái kia thổ thuộc tính cự đầu người sọ, cơ hồ trong nháy mắt liền bị hấp xả tiến vào thời không hắc động bên trong. Thế mà cái kia thổ thuộc tính cự nhân trên cổ, vậy mà rất nhanh lại ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Cùng lúc đó trên mặt đất cũng có liên tục không ngừng hòn đá bổ sung đến cự trên thân thể người. Cự nhân thân thể ngược lại biến đến càng lớn, đã tiếp cận hơn 600 mét. Mạc Thích trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Trước kia chỉ cần mình thi triển ra lấy thời không hắc động, trên cơ bản chẳng khác nào là vô địch tồn tại. Lần này có thể là đụng phải kẻ khó chơi a, xem ra đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, năng lượng cũng liền càng cường đại. Lời này là tuyên cổ bất biến chân lý. Chẳng qua đáng tiếc, tên kia chỉ là một cái thời không siêu tiến hóa cự long. Nếu như hắn là thượng cổ cự long, còn thật có khả năng xông phá chính mình thời không hắc động. Không phải có khả năng, mà chính là khẳng định sẽ. Đương nhiên, Mạc Thích hiện tại chỉ là đoán chừng. Hắn cũng chưa từng gặp qua thượng cổ cự long. Không biết thượng cổ cự long đến cùng là thực lực gì. Đồng thời hắn cảm thấy có cần phải mau chóng tăng cường chính mình đối thời gian thuộc tính cùng không gian thuộc tính huấn luyện. Đẳng cấp của mình rất khó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thượng cổ cự long. Như vậy thì có cần phải đối hai loại thuộc tính tiến hành huấn luyện. Quảng cáo, đối hai loại thuộc tính càng hiểu hơn, mới có thể làm cho mình thời không hắc động uy lực càng lớn. Như vậy thật gặp phải thượng cổ cự long, mới có như vậy một tia khả năng chiến thắng. Theo Mạc Thích không ngừng đem thời gian thuộc tính cùng không gian thuộc tính năng lượng rót vào cái kia thời không hắc động. Hắc động kia đường kính biến đến càng lớn, trọn vẹn đạt đến trước đó gấp 2. Đồng thời, cái kia thời không hắc động bên trong truyền ra hấp xả lực cũng lớn hơn. Trên mặt đất kiến trúc, người, cây cối thậm chí là đám cự long đều ào ào bị hút giật vào. To lớn hấp xả chi lực không ngừng hấp xả lấy cái kia cự nhân. Tuy nhiên thổ thuộc tính cự nhân bây giờ đã đạt đến 1000 mét độ cao. Nhưng là hắn tựa hồ y nguyên không cách nào gánh vác cái kia thời không hắc động hấp xả chi lực. Hắn liều mạng muốn hướng về Mạc Thích tập kích mà đi. Nhưng là nửa người trên của hắn bị kéo tới không ngừng hướng về hắc động bên kia lay động. Tuy nhiên trên mặt đất y nguyên có đại lượng hòn đá cấp tốc bổ sung đến cự trên thân thể người. Cự nhân còn đang không ngừng biến lớn. Nhưng là vẫn không cách nào gánh vác cái này thời không hắc động thôn phệ. Mà lúc này cái kia độc vương thấy thế. Một cái thuấn di đã xuất hiện tại Mạc Thích sau lưng. Hắn muốn đánh gãy Mạc Thích đối thời không hắc động năng lượng bổ sung. Thế mà Mạc Thích đã sớm nghĩ tới điểm này. Tại hắn xuất hiện một khắc này, Mạc Thích một cái thuấn di đi tới hắc động bên cạnh. Sau đó trên mặt khiêu khích nhìn lấy cái kia độc vương. Có bản lĩnh ngươi qua đây à, thời không hắc động tuy nhiên có thể thôn phệ hết thảy. Nhưng là do ở cái thời không này hắc động là nguồn gốc từ tại Mạc Thích. Cho nên đối với Mạc Thích cũng sẽ không tạo thành uy hiếp. Cái kia độc vương thấy thế. Biết hôm nay là không chiếm được lợi ích. Hắn trực tiếp chợt lách người liền muốn rời khỏi nơi đây. Thế mà thân ảnh của hắn chuồn hai lóe. Lại căn bản không thể rời đi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ không gian dường như bị khóa định. Đáng chết, trong lòng giận mắng một tiếng. Hắn vội vàng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Hắn là độc thuộc tính cự long cũng là thổ thuộc tính cự long. Chỉ cần cùng mặt đất tiếp xúc, như vậy hắn thì hoàn toàn có thể thi triển thổ độn. Muốn đi chỗ nào, ai cũng ngăn không được hắn. Hắn hướng về mặt đất rơi xuống lúc, Mạc Thích cũng không có đi cản hắn. Ngược lại là mang theo một tia trêu tức nụ cười nhìn lấy hắn. Độc vương đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Tựa như là nhảy cầu vận động viên một dạng. Hướng về mặt đất lặn. Ngay tại lúc hắn cách mặt đất còn có 50 mét lúc. Đột nhiên, một cái đường kính 100 mét cự đại hắc động xuất hiện trên mặt đất. Mà lúc này độc vương đang hướng về cái này hắc động trung tâm nhất thêm xuống dưới. Độc vương gặp này, sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, hắc động rõ ràng còn tại cách mình 5 cây số 2 bên địa phương. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trên mặt đất? Lấy tên kia ngưng tụ ra hắc động tốn sức trình độ. Cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong ngưng tụ ra thứ hai cái hắc động A. Vậy mà lúc này hắn đã không kịp đi nghĩ những thứ này. Vội vàng hóa thân thành một đầu gần 10.000 mét lớn lên độc long. Cái này độc long xem ra dường như xuyên việt thời không mà đến. Cái kia thương lão gia, cái kia tang thương đôi mắt, xem ra liền phảng phất thiên địa sơ khai lúc. Hắn liền đã tồn tại. Nhưng lúc này cái kia tang thương trong đôi mắt, lại để lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Hắn đập lấy cái kia đối với gần 10.000 mét rộng cự xí. Muốn hướng nơi xa né ra đi. Thế mà sau lưng truyền đến to lớn hấp xả chi lực. Cái đuôi của hắn đã dẫn đầu bị hấp xả tiến vào trong hắc động. Hắn không có cảm giác nào. Nhưng là cái này lại làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Dù sao ai cũng không biết trong hắc động rốt cuộc là thứ gì. Tại trong hắc động đến cùng là tử vong sẽ còn là hắn thế giới của hắn. Mọi người đối với mình chưa quen thuộc đồ vật luôn luôn tràn đầy hoảng sợ. Quảng cáo, tên kia lúc này hoảng sợ tới cực điểm. Hắn ra sức đập hai cánh, nhưng lại tựa hồ không làm nên chuyện gì. Hắc động kia to lớn hấp xả chi lực đã đem hắn toàn bộ cái đuôi đều nuốt vào. Tiếp theo là cái mông của hắn. Sau đó là hắn một đôi chân sau. Không. Tên kia trong cổ họng bạo phát ra dường như vũ trụ ban đầu mở thiên địa sơ phân lúc hoảng sợ tiếng gào thét. Cái này tiếng gào thét tựa hồ có thể xuyên thủng cả cái hành tinh. Thế mà thân thể của hắn vẫn là tại không ngừng bị hắc động thôn phệ. Hoảng sợ bên trong hắn vươn ra hai cánh. Tựa hồ muốn bằng vào chính mình rộng lớn dương cánh kẹt tại hắc động miệng. Thế mà hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Hai cánh của nó đụng một cái đến hắc động biên giới liền bị cấp tốc thôn phệ. Hắc động thôn phệ cũng mặc kệ ngươi lớn nhỏ, đương nhiên trên thực tế hắc động nó cũng là hữu dung lượng. Chỉ bất quá cái này dung lượng lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Nếu như Mạc Thích mặc kệ, mặc cho cái lỗ đen này phát triển tiếp, hắn sẽ từ từ thôn phệ hết cả cái hành tinh, thậm chí cả cái tinh hệ. Mà lúc này Mạc Thích chỉ là cười nhạt một tiếng, cho nên muốn bằng vào cánh kẹp lại hắc động cửa động. Quả thực buồn cười, cái kia độc vương mắt thấy không cách nào đào thoát, vội vàng hướng Mạc Thích cầu khẩn nói. Tiểu gia hỏa, thả ta sống 50.000 nhiều năm, biết rất nhiều sao bóng bí mật. Nếu như ngươi thả ta, ngươi lấy được chỗ tốt đem về để ngươi được lợi cả một đời. Mạc Thích căn bản không có lý sẽ hắn. Cái kia độc vương một đôi chân trước không ngừng tại bốn phía hoạt động lấy. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng sau một phút, cái kia độc vương thân ảnh biến mất tại trong hắc động. Đến tận đây, cái này từng để cho toàn bộ vạn long tinh vực cũng vì đó hoảng sợ độc vương rốt cục phai mờ. Mà vạn độc thành bên trong đám người nhìn đến độc vương đều đã chết. Bọn họ nguyên một đám hoảng sợ muôn dạng.